không có ba bát tát, Sở Thiên thật không biết những thứ đó vận hành như thế nào, cho nên, người quản gia có thể vừa nghiên cứu lại có thể sản xuất, còn rất đáng tin cậy, nhưng không có pháp lực như ba bát tát, Sở Thiên không nỡ để hắn mạo hiểm. Lôi Đức Nặc, ngươi yên tâm. Sở Thiên vỗ về Lôi Đức Nặc, đánh nhau trên địa bàn của người ta, lại còn phá dỡ hết căn cứ của người ta, điều này khiến Sở Thiên có chút áy náy, tiền xây dựng lại tổng bộ binh đoàn, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi, ra sức làm việc cho bệ hạ và ngài là vinh hạnh của ta. Lôi Đức Nặc tuy bị tổn thất không ít, nhưng hiện tại vẻ mặt hắn tràn đầy hứng khởi, vừa rồi trong trận chiến, hắn đã biết Sở Thiên muốn làm gì, phò trợ thánh tế tự diệt trừ gián điệp giấu mình hơn 30 năm nay của Lôi Tư, bảo vệ sự ổn định của Khải Tác, giúp bệ hạ giải quyết mối đại hoạn lâu năm, đây là công lao lớn bao nhiêu. Nói không chừng, bản thân còn được phong làm quý tộc, còn binh đoàn của mình, cũng trở thành đệ nhất binh đoàn của đế quốc, tuy không có tác dụng gì to lớn, nhưng tham gia trận chiến với vong linh pháp thần, điều này cũng đủ khiến cho Lôi Đức Nặc hỉ hả trong lòng rồi, đây giống như vinh quang của một đồ long dũng sĩ vậy. Lôi Đức Nặc tuy rất thỏa mãn, nhưng không hề quên tình hình, hắn biết mình nên biết gì, và không nên biết điều gì, điện hạ, chuyện tối nay, ta đã mệnh lệnh cho tất cả binh sĩ quên hết rồi. Lôi Đức Nặc hiểu rõ, chuyện tối nay, đã vượt qua phạm vi với thân phận của mình có thể hiểu được, nếu hắn không quên đi, vậy thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, rất tốt. Sở Thiên nheo mắt lại, vỗ vai Lôi Đức Nặc tán tụng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, hiện giờ. Đoàn trưởng tiên sinh đã ném đằng chui về tay ta rồi, hơn nữa tổng bộ binh đoàn Thổ Long đều do mình bỏ tiền ra xây lại, vậy thì Lôi Đức Nặc và binh sĩ dưới tay hắn, còn chạy khỏi lòng bàn tay của mình sao? Sau khi vỗ về Lôi Đức Nặc, Sở Thiên bước đến chỗ An Đức Sâm đang tê cứng trên đất, An Đạo Nhĩ tiên sinh, lão bằng hữu của ngươi đến rồi. Nói rồi, Sở Thiên vẫy tay về phía hãn mã, ném bịch đức khắc như một quả bóng da xuống ngay bên cạnh An Đạo Nhĩ, không thể nào. Tối nay An Đạo Nhĩ đã phải chịu quá nhiều đả kích, đầu tiên là bản thân bị một thánh tế tự không thể phóng thích ma pháp dùng kim châm để áp chế, sau đó cốt long mà trước nay bản thân lấy làm kiêu hãnh lại bị xích diễm trong lúc suy yếu nhiều đã bại, cuối cùng, kiếm thần cấp 9 lại bị một con voi ma mút cấp 8 biến thành một món đồ chơi. Ngươi làm sao có thể bắt được đức khắc, ca ngợi nữ thần sinh mệnh? Lão tử cũng không biết. Sở Thiên đảo mắt, không để ý đến An Đạo Nhĩ nữa, hay nói là... Hắn không biết nên trả lời An Đạo Nhĩ thế nào, ngươi tốt nhất nên nghĩ đến mình đi. Xích Diễm lạnh lẽo nói, nó bây giờ đã khôi phục lại hình dạng người, hơn nữa trên người toàn vết thương, có điều, sau lưng Xích Diễm, con cốt long vẫn đang nằm im lìm trên đất, thỉnh thoảng lại co quắp lại. Long Hoàng bệ hạ sẽ không tha cho ngươi đâu, cũng sẽ không tha cho Lôi Tư, ha ha, ha ha ha ha. An Đạo Nhĩ cười phá lên một tràng dài, Long Hoàng tại sao sẽ không tha cho ta chứ? Ngươi có chứng cứ gì để nói ta luyện cốt long, không hay? Vẻ cuồng vọng của An Đạo Nhĩ đã nhắc nhở Sở Thiên, vong linh pháp thần cuối cùng cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, cho dù bản thân có bị tê liệt, nhưng hắn vẫn còn ma sủng của mình. Tuy cốt long đã bị Xích Diễm chế phục, nhưng nó vẫn có một tác dụng khác. Mau tránh ra, tự bạo. Ngay lúc Sở Thiên hét lớn, An Đạo Nhĩ đã hạ lệnh cho ma sủng của mình, An Đạo Nhĩ không thể dẫn ma pháp. Nhưng hạ lệnh cho ma sủng thì không cần đến ma pháp, Cốt long bị nổ tung, nhưng Sở Thiên đã hô hoán kịp thời, còn Xích Diễm và NMG lại phản ứng nhanh, trong chớp mắt, trên người Xích Diễm đã xuất hiện một quần sắt đỏ lớn chụp lên người và bội kỳ cùng đám cấm quân, còn NMG thì bao kính Sở Thiên, ba bát tát và Lôi Đức Nặc lại, sức mạnh tự phát nổ của cốt long cấp 9 không phải chuyện đùa, cho dù không sánh được với cấm chú cấp 10. Nhưng lại mạnh hơn ma pháp cấp 9 bình thường, khục khục. Xích Diễm ói ra một búng máu, rõ ràng đã bị thương nặng, hơn nữa quần sắt đỏ cũng đã nhỏ hơn nhiều, còn NMG tuy đã chặn được sự công kích, nhưng lúc này cũng đã suy nhược nằm liệt trên đất, con mẹ nó. An Đạo Nhĩ ngươi muốn chết. Sở Thiên cuồng nộ, rút ngay nộ hỏa của Đức Khố Lạp ra. Nếu không phải mình phản ứng kịp thời, vậy tối nay sẽ không có ai sống ra khỏi đây được. Nhưng rất nhanh, Sở Thiên lại thu đao lại, hắn hiểu rõ, An Đạo Nhĩ đang tìm cái chết, đức khắc không thẹn là kiếm thần cấp 9, dù đang hôn mê, nhưng đấu khí hộ thể của hắn vẫn tự động ngăn chặn được phần lớn thương tích, nhưng An Đạo Nhĩ thì không may mắn như vậy, cơ thể của ma pháp sư vốn đã suy nhược, huống hồ lại không thể phóng thích ma pháp phòng ngự, ha ha, giết ta đi, cơ thể của An Đạo như nát thành tương, Tuy nhưng cây kim ma pháp bị trận nổ làm cho văng đi mất, nhưng hắn hiện giờ đã không còn chút sức lực nào để phản kích nữa rồi. Tuy Sở Thiên rất muốn, nhưng hắn không thể giết An Đạo Nhĩ, hiện giờ cốt long đã không còn, vậy cũng tức là không còn bất cứ chứng cứ nào để nói với Long Hoàng rằng An Đạo Nhĩ phạm cấm kỵ của Long tộc. Tuy Xích Diễm có thể nói, nhưng thân phận ma thú hộ quốc khải tác của nó lại khiến lời của nó không lấy được lòng tin của Long Hoàng, cho nên An Đạo Nhĩ bắt buộc phải sống tiếp. Sở Thiên tin rằng, chỉ cần An Đạo Nhĩ sống, thì dựa vào cách làm của ba Lý cục trưởng cục tình báo, Long Hoàng sẽ biết tất cả, vậy thì Lôi Tư sẽ phải đối mặt với đại quân Long tộc. Và An Đạo Nhĩ cũng biết điểm này, cho nên hắn đang cầu được chết. Á! Tiếng kêu thảm thiết ấy là của An Đức Sâm, từ ban đầu mọi người đã bỏ sót An Đức Sâm, dưới trận tự phát nổ của cốt long, tuy hắn cách ở xa, nhưng sức mạnh dữ dội kinh hồn ấy vẫn phá hủy cơ thể hắn, khiến hắn tỉnh lại trong cơn hôn mê, run rẩy chống cây kiếm kỵ sĩ của mình đứng dậy. An Đức Sâm mơ màng nhìn tất cả, sau đó cúi đầu xuống, nhìn thấy cơ thể mình cơ hồ còn sót lại bộ xương. Á! An Đức Sâm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vì hắn nhìn thấy đôi tay cầm kiếm của mình. Máu thịt đã không còn đủ trên đôi tay An Đức Sâm, chỉ thấy bộ xương trắng ngoét, máu tươi lênh láng, những cơ thịt không ngừng co giật, hai tay An Đức Sâm, cơ hồ chỉ còn lại bộ xương trắng, nhìn xuống dưới theo hai tay mình, tình trạng cả người không khác gì so với bàn tay, tất cả đã nói cho An Đức Sâm biết, mình không còn sống được bao lâu nữa, không, đột nhiên, hắn nhìn thấy Sở Thiên, thế là vội vàng lồm cồm bò nhanh tới trước mặt Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi là thượng cổ thánh tế tự. Ngươi nhất định phải cứu ta, phịch, An Đức Sâm quỳ xuống, ta cầu xin ngươi, hãy cứu ta với. Không những than khóc sợ hãi, phần thịt máu trên mặt An Đức Sâm còn bị rơi xuống theo tiếng khóc thảm của hắn, ta không muốn chết, phế vật. An Đạo Nhĩ bị ngọn lửa thiêu đốt, tuy tình cảnh của hắn không khác gì con trai mình, nhưng kiên cường hơn rất nhiều. Cùng lắm là chết. Ngươi sợ gì chứ? Phế vật, ngươi muốn chết thì chết đi. Đừng liên lụy tới ta. An Đức Sâm lão đảo bò tới trước mặt An Đạo Nhĩ, chống vào trường kiếm, dốc tàn lực để lên tiếng, nếu không phải ngươi, ta đã không có ngày hôm nay, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lạnh lùng nhìn phụ tử An Đạo Nhĩ, tuy An Đạo Nhĩ là kẻ địch của mình, nhưng Sở Thiên không thể không thừa nhận, là một người Lôi Tư, An Đạo Nhĩ xứng đáng với tổ quốc của mình. Là một đối thủ xứng đáng được kính trọng, còn về An Đức Sâm, hắn đích thị là một phế vật. Xin lỗi An Đạo Nhĩ tiên sinh, ngươi tạm thời chưa được chết. Nói rồi, Sở Thiên lấy một bình kim sang dược cấp 9 từ trong nhẫn ma pháp ra, để cho An Đạo Nhĩ uống đi. Vết thương do vụ nổ gây ra cho An Đạo Nhĩ tương đương với ma pháp cấp 9 thượng thừa. Đối với vết thương này, thuốc được chế từ ngưu hoàng của Khố Á Tháp không thể mau chóng giúp nó lành lại, vì thực lực của Khố Á Tháp vẫn chưa đạt đến mức cấp 9 thượng thừa. Nhưng chuyện duy trì lại mạng sống cho An Đạo Nhĩ thì không có vấn đề gì. Lôi Đức Nặc nhận lấy thuốc, đi đến trước An Đạo Nhĩ, ngồi xổm xuống, bóc chiếc miệng loang lỗ đang mím chặt của hắn ra, rồi nhét một viên thuốc vào. Phục, Lôi Đức Nặc vừa đứng dậy, An Đạo Nhĩ đã phun viên thuốc trong mồm ra, ta không uống thuốc của ngươi. Thoải mái một chút, giết ta đi. Hơi thở của An Đạo Nhĩ đã không còn bình thường nữa. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần không được chữa trị, vậy hắn không thể sống qua đêm nay, ngươi không ăn ta ăn. An Đức Sâm thấy viên thuốc được phun ra, lập tức vui mừng nhìn, hai mắt đầy máu của hắn trợn tròn lên, thò một bàn tay lộ xương trắng ngoét ra nhặt viên thuốc đó lên, ha ha, ta không phải chết nữa rồi, hỗn trướng. An Đạo Nhĩ gắng gượng sức lực cuối cùng, chợt vung tay lên, đánh văng viên thuốc trong tay An Đức Sâm, ngươi không xứng đáng làm con của ta. An Đạo Nhĩ cả đời anh hùng, hắn nằm mơ cũng không ngờ, con trai của một vong linh pháp thần như mình, lại tham sống sợ chết đến mức này. Ngươi làm gì thế? An Đức Sâm đại nộ, đẩy An Đạo Nhĩ ra, ta không muốn chết cùng ngươi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn phụ tử An Đạo Nhĩ vì một viên thuốc mà tranh đấu, Sở Thiên trong lòng rầu rĩ, có điều, cho dù không nhẫn tâm, hắn vẫn phải làm tiếp, Phất Lạp Địch Nặc, bọn chúng. Xích Diễm cũng không thể nhìn tiếp được, lết cơ thể đầy thương tích của mình tới hỏi Sở Thiên, hiện giờ làm thế nào, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trề môi. Lại cầm ra một bình thuốc, đưa đến trước mặt Xích Diễm, ngươi vẫn nên chữa trị cho mình đi, đầu tiên là liều mạng đấu với cốt long, sau đó lại ngăn chặn đợt tấn công tự sát, chỉ với hai việc này, cho dù thực lực của cự long cấp 9 cũng không thể chịu được. Khuôn mặt kiều diễm của Xích Diễm đã không còn sắc máu, vết thương đáng sợ đằng sau lưng không ngừng chảy máu, điều này khiến Sở Thiên nhìn mà chửi thầm trong lòng, con mẹ nó, nếu là lúc khác, sống chết của ngươi lão tử không thèm lo, nhưng hiện giờ nếu ngươi cứ thế này, vậy thì lô địch tam thế lại không lột da của ta sao? Chương 97, Đế Đô Không Chiến Sự 10, Xích Diễn quay đầu đi, cơ hồ không thấy hảo ý của Sở Thiên, chuyện của ta không cần ngươi lo, Tạp Nạp Tư đại ca cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương như vậy đúng không? Sở Thiên vô cùng phiền muộn, nếu không phải sợ liên lụy, Sở đại thiếu gia lại không tiếc cho Xích Diễn uống thuốc sao chứ? Từ khi phát hiện Long Hoàng ngược đãi NMG, Sở đại thiếu gia đã sớm đưa lũ rắn mối ở A Cổ Lạp Sơn vào trong danh sách kẻ địch của mình, hừ. Nhắc tới Tạp Nạp Tư, Xích Diễn lập tức thật thà hơn, quệt tay đón lấy bình thuốc, mở nắp lọ, một hơi uống hết thuốc vào người, á. Ngươi. An Đạo Nhĩ bỗng nhìn An Đức Sâm không nói được lời nào, vừa rồi, Sở Thiên và Xích Diễn phân tâm, còn Lôi Đức Nặc ở gần nhất lại không thể ngờ được, vì một viên thuốc, An Đức Sâm lại dùng trường kiếm trong tay mình đâm thẳng vào ngực An Đạo Nhĩ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên kinh hãi hô lên, dương nộ hỏa của Đức Khố Lạp bổ thẳng vào An Đức Sâm, có điều, tất cả đã quá muộn, khục khục, phất, phất Lạp Địch Nặc, cuối cùng người thắng vẫn là ta. An Đạo Nhĩ mỉm cười khẽ nấc một tiếng cuối cùng, hắn đã hoàn toàn yên tâm, rất nhiều chuyện sẽ được biến mất, còn về đích khắc. Hắn chẳng qua chỉ là một tên đánh đấm chém giết thôi, có thể biết được bao nhiêu bí mật, cuộc chiến thanh trừ An Đạo Nhĩ đã kết thúc, Sở Thiên mang đích khắc, thi thể của An Đạo Nhĩ cùng đoàn người ngựa đầy thương tích trở về đế đô, chỉ còn lại một đống đổ nát liêu tàn hắc hiu trong gió lạnh để binh sĩ quân đoàn Thổ Long đi thu dọn, phó đoàn trưởng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong tổng bộ binh đoàn đã trở thành hoang phế, một binh sĩ tò mò hỏi phó đoàn trưởng Đan Ni Nhĩ Tư, tối nay, tất cả các binh sĩ đều nhận được một mệnh lệnh vô cùng khó hiểu toàn bộ đi ra sơn cốc cách tổng bộ 10 dặm để huấn luyện, ha ha, đoàn trưởng thấy tổng bộ đã cũ rồi, cho nên kêu ngươi đập để xây lại. Đan Ni Nhĩ Tư cười ha hả nói, là một trong số ít người được biết chuyện tối nay, hắn rất rõ, một tổng bộ đã bị phá bỏ, nhưng sẽ được bồi thường vô số tổng bộ mới, hứa. Phó đoàn trưởng đừng lừa gạt chúng tôi. Ngài coi ta là đồ ngốc à? Quan hệ giữa các dông binh đều rất tùy tiện ôn hòa, chỉ cần không phải chấp hành mệnh lệnh, vậy giữa một dông binh bình thường và phó đoàn trưởng cũng có thể nói bẩn cợt hay những lời thô tục, huynh đệ ta đã trong quân 10 năm rồi, ngươi không lừa được ta đâu. Giữa các binh sĩ, điều chú ý nhất chính là tư lịch, kinh nghiệm 10 năm đủ để nói khoác trước nhiều người mới rồi, 10 năm rồi. Đan Ni Nhĩ Tư mỉm cười. Nếu ngươi đã 10 năm làm dông binh, vậy ngươi cũng nên biết, có những chuyện không phải chúng ta có thể biết được, ồ, thì ra Lôi Đức Nặc đoàn trưởng muốn xây lại tổng bộ à, hắc hắc, sau này có nhà mới rồi. Lời Đan Ni Nhĩ Tư nói không sai, kinh nghiệm 10 năm của tên dông binh đó không phải là nói cho có, rất nhanh hắn đã hiểu được ý của phó đoàn trưởng, sau đó chạy vào đám đang xây dựng tổng bộ mới, con mẹ nó, chỗ gạch đá ngày cũng nặng thật, gió đêm giá lạnh. Nhưng trong lòng Đan Ni Nhĩ Tư lại thấy ấm áp, Đan Ni Nhĩ Tư thân là một ma đạo sư cấp 7, có thể cảm nhận được những tàn dư ma pháp ba động rất rõ ràng trong không khí, trận chiến vừa rồi kịch liệt thế nào, ha ha, nhưng trận chiến càng kịch liệt, vậy công lao của đoàn trưởng lại càng lớn, Đan Ni Nhĩ Tư cũng đang mơ mộng đến cuộc sống sung sướng sau này, lập đại công cho đế quốc, lại có sự chiếu cố của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, vậy thì tương lai của binh đoàn này sẽ vô cùng sáng lạn, phó đoàn trưởng. Cái này giải quyết thế nào? Một tiếng hỏi khiến Đan Ni Nhĩ Tư tỉnh lại từ trong cơn mơ mộng, nhìn theo hướng giọng nói đó, một binh sĩ chỉ vào một thi thể lộ hết xương trắng ra trộn lẫn với máu thịt đang đợi mình trả lời, thi thể. Đan Ni Nhĩ Tư cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói, ném đại ra ngoài là xong. Nếu thi thể đó là thủ hạ của Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ nhân từ sẽ không thể nào không thu lại thi thể của hắn. Nếu Điện Hạ ngay cả việc thu lại thi thể này cũng không có hứng thú, vậy nó chắc chắn là kẻ địch rồi, cho nên vứt thẳng đi là xong. Đan Ni Nhĩ Tư đã đoán đúng, thi thể đó chính là An Đức Sâm, hành động An Đức Sâm giết cha, đã hoàn toàn kích nộ Sở Thiên. Sở Thiên tuy bản thân rất vô sĩ, cũng không được cho là người tốt, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận chuyện này. Không đập nát thi thể của An Đức Sâm đã là một sự nhân từ của Sở Đại Thiếu Gia rồi, thu lại thi thể. Đó là chuyện không thể nào, Sở Thiên với người mình thì không có gì để nói, các cấm quân trận tử vong vừa rồi được hắn ra lệnh cho người thu lại, chuẩn bị mai táng long trọng. còn thi thể thủ hạ của An Đạo Nhĩ cũng được Sở Thiên kêu người tiện tay vác về, ai biết trong chúng có thể có được manh mối gì, cho nên, chết rồi cũng không được yên thân, chỉ có mình An Đức Sâm mà thôi. Mấy binh sĩ bịt mũi lại, ném thi thể của An Đức Sâm ra một nơi thật xa, cho dù là những binh sĩ đã quen nhìn thấy cảnh đao quang kiếm ảnh, cũng bị thảm trạng của An Đức Sâm dọa suýt ngất. Sau khi ném thi thể không thành hình người ấy đi rồi, đám binh sĩ chạy nhanh như bay khỏi đó, tốc độ của họ đủ để các phong hệ ma pháp sư phải hổ thẹn. Trong đêm vắng, vầng trăng đỏ đã bị mây đen che kín, trên đồng cỏ rộng thênh thang, thi thể An Đức Sâm cô độc lạnh lẽo nằm trên đó, sau đó, bị một cánh tay nhấc lên. Ha ha ha ha, có ý tứ. Thân ảnh của Mặc Phỉ Đặc lại xuất hiện trong hư không, dùng tay nhấc An Đức Sâm sau đó đạp vào hai chân, ta đạp chết cái tên khốn kiếp thối tha ngươi. Con mẹ nó, ngươi đã giết An Đạo Nhĩ, sau này ai trả tiền cho ta? Tiếp đó, Mặc Phỉ Đặc lại cười, ha ha ha ha, không ngờ An Đạo Nhĩ lại chết dưới tay ngươi, thật thú vị, hắc hắc, không biết lúc ngươi gặp mặt An Đạo Nhĩ dưới địa ngục sẽ thế nào nhỉ? Chờ đợi xem vậy. Bỗng nhiên, Mặc Phỉ Đặc không chà đạp lên An Đức Sâm nữa, dùng tay vuốt cằm mình, nghiêng đầu một bên, chớp chớp mắt, tự lẩm bẩm một mình, không đúng. Theo ước định của chúng thần, người giết chết phụ thân mình, chết rồi thì mãi mãi bị ném vào huyết luyện ngục a. Nói rồi, Mặc Phỉ Đặc ưu tư gãi đầu, làm sao nhỉ? An Đạo Nhĩ ở địa ngục, An Đức Sâm lại ở huyết luyện ngục, vậy chúng sao có thể gặp mặt chứ? Thế thì không hay lắm. Bỗng nhiên, hai mắt Mặc Phỉ Đặc lóe sáng, quang mang màu xanh đục và ngũ sắc lập tức đan vào nhau, ha ha ha, ta nghĩ ra rồi. Mặc Phỉ Đặc tinh nghịch thè lưỡi, dùng tay vạch một gạch trong hư không, một hắc động xuất hiện trên An Đức Sâm, sau đó Mặc Phỉ Đặc đá phăng thi thể An Đức Sâm vào hắc động, hắc hắc. Ta sẽ để cho phụ tử các ngươi gặp nhau, ha ha ha ha, thật là thú vị quá. Chương 98, bắt đầu, năm 719 theo lịch huyễn thú, ngày 30 tháng 7 đối với đế quốc Khải Tác, là một ngày đầy sự cuồng nhiệt, bởi vì trên báo của đế đô sáng nay, tin tức đầu tiên chính là, tế tự mạnh nhất đế quốc, thượng cổ thánh tế tự công tước Vất Lạp Địch Nặc đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, sắp tham gia vào chiến tranh với Lôi Tư, thánh tế tự tham chiến rồi. Tin tức này được mọi người mau chóng truyền miệng cho nhau, dẫn tới một luồng gió mạnh mới từ lúc Lô Địch Tam Thế tuyên chiến đến nay. Chiến dịch ở Thái Thạch Bảo 30 năm trước, An Đông Ni đã cứu vớt cả đế quốc, và hôm nay, học trò của ông Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ cũng đi ra chiến trường. Hiện giờ, mỗi người Khải Tác đều không nghi ngờ kết quả của chiến tranh. Trong mắt của họ, vấn đề duy nhất là, thắng lợi lúc nào mới đến. Tin tức này khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ và hoan hỷ. Tự nhiên cũng sẽ quên đi một tin xấu khác, cánh tay đắc lực của Lô Địch Tam Thế Bệ Hạ, hữu tướng An Đạo Nhĩ đại nhân đã cống hiến sức lực trong 30 năm qua, đêm trước khi Phất Lạp Địch Nặc xuất chinh, do làm việc tận tụy vất vả quá độ, không may đã bệnh nặng qua đời ở nhà. Đế đô ngoài những người vui sướng hỉ hả đến chúc tụng Sở Thiên xuất chinh ra thì cơ hồ không có gì thay đổi, điều khác nhất là, trên đống hoang phế ở phía Nam Thành, một quý tộc mới được gia phong. Tử tước Lôi Đức Nặc đang xây dựng lại tổng bộ mới cho quân đoàn của mình, vùng Nam Cương của đế quốc, dãy núi Bạch Thạch, trên bầu trời dãy núi treo leo hiểm trở trải dài nghìn dặm có 7 liên đội, gồm không dưới 1.000 con sư thú đang hiên ngang bay qua Nam Cương, 10 chiếc phi thuyền Tùng Bách Lâm đang xếp thành một dãy chữ nhất ở giữa đám sư thú, mỗi chiếc chở 24 khẩu cự pháo ma pháp, đang do thám nơi vạn lý trường không này. Trong tầng tầng bảo vệ đó, một đôi cánh đang bay lượn theo cùng. Chính là ma sủng của Sở Thiên Vân Tước Boeing 747. Về phần Sở Thiên, hiện đang ngồi trên thân thể to rộng của Boeing 747, vừa trêu đùa cùng Tiểu Bạch, vừa nheo mắt suy nghĩ kế hoạch của mình. Tuy cuối cùng không thể bắt sống được An Đạo Nhĩ, nhưng Lô Địch Tam Thế vẫn rất hài lòng, bởi vì Sắc Lâm Na đã nói cho Hoàng đế biết, hơn nữa cục tình báo cũng đã chứng thực. Sở Thiên khi lựa chọn giữa Khai Quốc Quân Vương và Sắc Lâm Na, đã lựa chọn tiếp tục tận trung báo quốc, thế là... Từ thời khắc đó, công tước Vất Lạp Địch Nặc chính thức tham gia vào nòng cốt quyền lợi của đế quốc hữu tướng đế quốc. Đây chính là phần thưởng Lô Địch Tam Thế dành cho Sở Thiên, có nhiều quyền lợi đến đâu, thì trách nhiệm phải gánh nhiều đến đó. Trong đợt hành động thanh trừ An Đạo Nhĩ, Sở Thiên đã chứng minh thân phận của hắn đủ để tham gia chiến tranh, cho nên, tân nhiệm hữu tướng đại nhân đã ngồi lên Boeing 747 đang vận chuyển vật tư về đế đô, rồi bay đến nơi xa trường Tu La cách xa vạn dặm. Dãy núi Bạch Thạch vắt ngang trải dài nghìn dặm giữa đế quốc và Lôi Tư, mà một thông đạo lớn duy nhất nối liền hai nước chính là Thái Thạch Bảo nằm chính giữa dãy núi, từ Thái Thạch Bảo đi về phía bắc, là thẳng đến đế đô, Không có bức tường thành này thì nguy hiểm trùng trùng, còn theo phía nam của Thái Thạch Bảo chính là một bình nguyên vạn lý có thể để uy lực của thiết kỵ khải tác phát huy đến cực điểm. Vì vậy, nơi nhỏ bé Thái Thạch Bảo này cũng đã trở thành nơi tất yếu để chiến đấu của hai nước. Ầm ầm, vừa mới tiến vào phạm vi của Thái Thạch Bảo, những tiếng nổ vang trời đã vang tới tai của Sở Thiên, Bội Kỳ, đi xem có chuyện gì. Một lúc sau, Bội Kỳ trở lại bên cạnh Sở Thiên, hai mắt lóe sáng dị thường, điện hạ. Thái Thạch Bảo đang có trận chiến. Tuy Bội Kỳ đã trở thành võ sĩ của gia tộc Sở Thiên, nhưng Bội Kỳ vốn xuất thân từ thiết kỵ khải tác, nên vẫn không dứt bỏ được dòng máu và góc sắc chiến thanh, tình hình thế nào? Sở Thiên trao Tiểu Bạch cho ba bác tác ở bên cạnh rồi đứng dậy, ngươi đoán xem bên nào sẽ thắng. Với tài năng quân sự của Bội Kỳ, Sở Thiên tuyệt đối yên tâm, cho nên mới hỏi dò ý của hắn. Cánh tay của Bội Kỳ nắm khư khư vào chuôi kiếm dắt bên hông, ngẩng cao đầu, tự hào lớn tiếng đáp, thiết kỵ khải tác, bất khả, không thể, địch, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, ở khải tác, chỉ có chiến công hiển hách mới có thể khiến người khác thật sự tôn kính. Trên đường tới đây, Sở Thiên cứ mãi suy nghĩ xem làm thế nào để tăng thêm chiến công cho mình, còn hiện giờ, Sở Thiên sao lại có thể bỏ qua cơ hội cháy nhà làm cướp, đánh rắn dập đầu chứ? Được. Bội Kỳ, chuẩn bị chiến đấu, điện hạ, an toàn của người. Tuy Bội Kỳ rất muốn, nhưng an toàn của Sở Thiên mới là vấn đề hắn nghĩ đầu tiên, hiện giờ là chiến tranh. Ta hay người cũng đều là quân nhân khải tác. Sở Thiên dõng dạc nói. Đồng thời hiên ngang lẫm liệt rút nộ hỏa của Đức Khố Lạp, đi ra khỏi căn phòng trên lưng Boeing 747, NMG, đánh nhau rồi. Có hỗn huyết long NMG, Sở Thiên còn sợ gì, gầm. NMG bay bên cạnh gầm vang một tiếng, mau chóng bay qua, đầu rồng phục trước mặt Sở Thiên, Bội Kỳ, ngươi chỉ huy sư thú và phi thuyền, chú ý cho an toàn của Vân Tước. Sau khi hạ lệnh cho Bội Kỳ, Sở Thiên leo lên đầu NMG. Dương đao bay tới, bịch. Bội Kỳ trịnh trọng chào Sở Thiên theo quân lễ khải tác, sau đó nhảy lên một con sư thú, rút trường kiếm hét lớn, liên đội một bảo vệ Vân Tước thoát khỏi chiến trường, bay về gần Thái Thạch Bảo, các liên đội còn lại kết trận. Phi thuyền chuẩn bị pháo ma pháp, ba bác tác, tiểu bạch, địch áo đều ở trên Boeing 747, nếu họ bị thương tổn gì, thì Sở Thiên chắc chắn sẽ phát điên mất. Cho nên Bội Kỳ ưu tiên việc bảo vệ Vân Tước Boeing 747, Thái Thạch Bảo xây dựng dựa vào núi, kiến trúc vô cùng hùng vĩ, chính cửa thành rộng mấy chục thước được xây thẳng theo hình chữ nhất, còn hiện giờ, cửa thành hoàn toàn được mở rộng ra, chính đoàn thiết kỵ đang cuồn cuộn chảy ra như thác bão, rồi dàn trận trên bình nguyên, sau đó xung phong lên trước. Mấy hôm trước, thống soái của quân đội Lôi Tư, thân vương Trác Phổ Lan nhận được tin, tế tự mạnh nhất khải tác, Phất Lạp Địch Nặc sắp sửa tham chiến. Đối với hắn, thánh tế tự đến chiến trường, vậy thì mã khoa lý phía đối phương sẽ phải tổ chức một nghi lễ chào mừng long trọng, không có thời gian phách hơn nữa. Cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng, khiến cho quân đội Lôi Tư đã thấy kiệt quệ, cho nên hôm nay Trác Phổ Lan để quân đội tiến hành chỉnh tu, để chuẩn bị nghênh tiếp trận ác chiến sắp tới. Nhưng lại chính lúc này, thiết kỵ khải tác lại xuất kích, hơn nữa trong phút chốc đã phá được trận địa đầu tiên của Lôi Tư, nếu không phải Thác Lâm Tư liều mạng ngăn cản. E rằng trận địa thứ hai cũng đã không còn rồi, Bội Kỳ điều khiển sư thú, bay đến bên cạnh Sở Thiên, điện hạ, có thể bắt đầu được chưa, chờ chút nữa. Sở Thiên lạnh lẽo hạ lệnh, sau đó gọi NMG bay lên cao một khoảng, vì người Lôi Tư đã phát hiện, trên bầu trời xuất hiện viện quân của kẻ địch, cho nên một bộ phận cung nỏ và pháo ma pháp đang dồn dập thay đổi mục tiêu, Sở Thiên khi bay tới độ cao tự cho là đã an toàn, hắn mới nói, bắt đầu. Là Phất Lạp Địch Nặc điện hạ. Mã Khoa Lý đang đứng trên đầu tường thành Thái Thạch Bảo để chỉ huy chiến đấu đã phát hiện ra Sở Thiên. Khi hắn phát hiện, Sở Thiên không những không rút lui khỏi chiến trường, hơn nữa còn có ý tham chiến, lập tức hai mắt phát quang, dương cao chiến kiếm lên, nghiêm giọng quát, các dũng sĩ của khải tác. Thánh tế tự, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ đã đến rồi. Thanh âm già dặn mà trang nghiêm được truyền khắp chiến trường, bây giờ, ta lệnh cho các ngươi. Dùng máu tươi của người Lôi Tư đến chào đón Thánh Tế Tự, nguyên nhân mà Lô Địch Tam Thế luôn muốn Sở Thiên tham chiến, lúc này đã được thể hiện ra, dưới sự quan sát của Sở Thiên cùng sự kích thích của Mã Khoa Lý, chính cơn lũ thép do đoàn thiết kỵ hợp thành đã gia tăng tốc độ rõ rệt, còn phòng tuyến của Lôi Tư chớp mắt đã bị xuyên thủng, ba chữ Thánh Tế Tự, ảnh hưởng của nó với sĩ khí quân đội, quả thực không thể lường hết được, ha ha, Phất Lạp địch nặc đến thật đúng lúc. Nhìn phòng tuyến thứ hai của Lôi Tư cũng đã bị phá, Mã Khoa Lý vui mừng cười lớn, thúc tay vào Đạt Mã Nhĩ đang ngây người bên cạnh. Còn ngây ra đấy làm gì? Lập tức tổ chức ma pháp tấn công đi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, cười ha hả nhìn trận thế trên chiến trường, con mẹ nó. Thì ra danh hiệu của lão tử có tác dụng như vậy, cung nỏ và pháo ma pháp tấn công. Thân Vương Trác Phổ Lan bắt đầu phát hoảng, chiêu bài Sở Thiên không những đã khuấy động sĩ khí của Khải Tác, đồng thời cũng làm suy yếu quân của mình. Bèn bắt lấy một thân binh, hét lớn, Khắc Lâm Tư đâu? Mau kêu hắn đi tiêu diệt Phất Lạp địch nặc. Còn nữa, tất cả ma thú phi hành đều đi tiêu diệt Phất Lạp địch nặc. Trác Phổ Lan muốn tiêu diệt Phất Lạp địch nặc, nhưng Bội Kỳ lại không cho hắn cơ hội, sư thú chuẩn bị lao xuống. Pháo ma pháp. Bắn, ầm. Ầm. Ầm. 10 chiếc phi thuyền Tùng Bách Lâm. 240 khẩu pháo ma pháp hạng nặng cùng nhau nổ đạn. Khiến cho trận địa của Lôi Tư lỗ chỗ như thửa ruộng mới cày. Đồng thời cũng giúp cho thiết kỵ Khải Tác được dọn sạch đường, phi thuyền bay lên cao, trụ bị pháp lực chuẩn bị tạm ngừng tấn công. Liên đội sư thứ. Mục tiêu, Dực Long. Tấn công. Bội Kỳ lạnh lùng quan sát thế trận, sau đó nhất nhất hạ lệnh cho thuộc hạ, quan hệ của Lôi Tư và Cự Long tộc quả nhiên không bình thường, chuyện này có thể nhìn ra từ việc họ có một lượng lớn Á Long thú cấp 5 Dực Long, có thể dùng Dực Long làm không quân với quy mô lớn thế này. Trên đại lục chỉ có Lôi Tư mới có thể làm được, sư thú cấp 4 và Dực Long cấp 5 mau chóng áp sát nhau. Sư thú có ưu thế là số lượng nhiều, còn Dực Long lại có một thực lực mạnh. Hai kẻ quay lại vào nhau, nhất thời khó có thể phân định thắng thua, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn đám sư thú không ngừng rơi xuống từ không trung, Sở Thiên đau lòng thầm tặc lưỡi, đám sư thú vốn không phải chuyên trách việc bảo vệ Sở Thiên, chúng được Lô Địch Tam Thế đưa đến để chi viện cho tiền tuyến. Được điều đến từ khắp nơi trong nước, chẳng qua chỉ là thuận đường cùng đến với Sở Thiên, nếu chúng toàn bộ bị tổn thất ở đây, vậy thì trách nhiệm của Sở Thiên cũng không hề nhỏ, con mẹ nó. Tính nhầm rồi, sao không ai nói với lão tử? Không quân của Lôi Tư lại mạnh như vậy. Rất nhanh, đã có mấy con Dực Long thực lực siêu quần đã xông đến trước mặt Sở Thiên, Bội Kỳ, không cần lo cho ta. Chuyên tâm chiến đấu, nhìn thấy Bội Kỳ đang phóng qua để chi viện cho mình. Sở Thiên vội cản hắn lại. Không có sự chỉ huy của Bội Kỳ, Dực Long xông đến sẽ càng nhiều, con mẹ nó. Sở Thiên nheo hai mắt lại, nghe rằng cười cười rồi dương nộ hỏa của Đức Khố Lạp lên, ta còn nhớ, từng có người gọi lão tử là đồ tể. Có NMG bảo vệ, lại có trường đao hỏa diệm cấp 6, Sở Thiên cũng không sợ mấy con Dực Long cấp 5 này. Đi chết đi, vung trường đao một cái, một con Dực Long bị bổ trúng. Sau đó Sở Thiên một tay nắm lấy sừng của NMG, rồi lại xông vào con tiếp theo, NMG quẩy đuôi một con Dực Long đã bị đập cho ngất đi, Sở Thiên vung đao bổ xuống, một người một rồng sử dụng lại một chiến thuật tương đồng, trong chớp mắt, mười mấy con Dực Long đã chết dưới đao của Sở Thiên, bất chợt, nộ hỏa của Đức Khố Lạc càng lúc càng sáng, ngọn lửa cũng từ từ phát ra một màu xanh thuần, ca ngợi điện hạ. Bội Kỳ sửng sốt. Hắn chưa từng thấy vị tế tự nào trên đại lục lại hung hãn như vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã sực tỉnh, pháo ma pháp chuẩn bị. Mục tiêu, trận địa ma pháp Lôi Tư, bắn. Lúc này, không những ma thú phi hành của Lôi Tư tấn công vào Sở Thiên, mà pháo ma pháp và cung nỏ cũng bắt đầu bắn vào hắn, Phất Lạp địch nặc đang chiến đấu. Ha ha, tiểu tử này khá lắm. Mã Khoa Lý trên đầu thành ngạc nhiên phát hiện, Sở Thiên lại đích thân giết địch. Điều này đối với sự tôn kính dũng sĩ của quân nhân Khải Tác mà nói, tuyệt đối là một bất ngờ lớn, có điều, để thánh tế tự đích thân giết địch, lại là một sự sỉ nhục của thiết kỵ Khải Tác. Đạt Mã Nhĩ, lệnh cho A-La Ước và tộc nhân của nó bay lên, vò vò, một con hoàng phong, ong vàng, to như một con ưng đang dẫn theo đàn ong phủ kín cả bầu trời bay lên từ Thái Thạch Bảo, đây chính là ma thú được đế quốc Khải Tác thuê phong yêu A-La Ước cấp 8, điện hạ, phần còn lại giao cho ta đi. A-La Ước bay đến trước Sở Thiên, đồng thời phóng ra mấy mũi phong châm xử lý nốt mấy con Dực Long bên cạnh Sở Thiên, xin ngài về Thái Thạch Bảo trước, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên không được thoải mái, cơn cuồng sát của bản thân đang lúc thịnh, nhưng không ngờ lại bị mấy con ong nhỏ này quấy rầy, có điều người ta đến giúp, Sở Đại Thiếu Gia cũng không thể không nể mặt, đa tạ, ta về Thái Thạch Bảo trước, Sở Thiên vốn định nói ta không sao, nhưng lời vừa ra đến miệng, lại biến thành ta về Thái Thạch Bảo đây, bởi vì, Sở Đại Thiếu Gia phát hiện, phiền phức đến rồi. Tộc nhân của A-La Ước tuy sức mạnh cá thể không thể sánh với Dực Long, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, dưới một vòng chụp phong châm tê buốt, cơ hồ con Dực Long nào cũng bị chích thành nhím. Hơn nữa, đống phong châm này còn có độc, Dực Long không đối phó được với A-La Ước, nhưng Lôi Tư còn có binh chủng khác, mà Sở Thiên muốn chạy mất, chính vì hắn nhìn thấy, một con kim giáp trùng cũng không nhỏ hơn hãng mã bao nhiêu đang bay về phía mình, chiếc vỏ cứng trên lưng và chiếc kềm sắc nhọn ở mồm nó đã chứng tỏ. Tên này không dễ đối phó, giữ lấy chiếc sừng của NMG, Sở Thiên cúi đầu bay xuống, ta đi gặp Mã Khoa Lý thương nghị quân tình, ở đây giao cho ngươi. Bội Kỳ, đi cùng ta, Sở Thiên mượn một lý do hoàn hảo để chuồn mất, để lại A-La Ước dẫn theo đàn ông đối phó với con kim giáp trùng kia, Lạp Phu. Sao lại là ngươi? Bài học cho ngươi lần vẫn chưa đủ ư. Xem ra, hai tên này không phải lần đầu tiên gặp tình huống này rồi, hừ. Ngươi tưởng là ta tình nguyện đến đây à? Kim giáp trùng Lạp Phu rất buồn bực, luận về thực lực, nó đứng nhất nhì trong ma thú cao cấp, nhưng mà A-La Ước ma thú mới bước vào cấp 8 trước mắt lại chính là thiên địch của nó. Lớp vỏ cứng vàng của Lạp Phu có thể phòng ngự phần lớn sự tấn công, nhưng trên đó cuối cùng vẫn có một chút khe hở nhỏ, còn phong châm của A-La Ước thì cứ đâm thẳng chỗ đấy, ma thú khác đều đang bận, các phổ lan chỉ có thể kêu ra ra, ai, chưa bắt đầu đánh nhau. Lạp Phu đã lại kể khổ trước, sớm biết đối thủ là ngươi, ta thà vi phạm khế ước cũng không lên đây. Nói rồi, Lạp Phu lắc mạnh thân hình đồ sộ của nó, nhìn xung quanh, sau khi phát hiện chỉ có tộc nhân của A-La Ước, liền hạ thấp giọng nói, ta nói A-La Ước, huynh đệ kiếm miếng cơm cũng không dễ, mọi người đều là ma thú, lần này tha cho ta được không, ngươi muốn để ta vi phạm khế ước. A-La Ước động nộ, vò vò vò, chiếc cánh ong đằng sau mau chóng chớp động, hừ. Quy tắc của ma thú đều bị ngươi phá sạch rồi. Bây giờ còn muốn kéo ta xuống nước. Muốn chết. Nói rồi, A-La Ước điên tiết phát ra phong châm, á, Lạp Phu kêu lên một tiếng thảm thiết, có điều một chút chiến ý cũng không có, ngược lại còn vui mừng quay người chạy mất, ha ha, A-La Ước, đa tạ ngươi, ta lại có thể nghỉ ngơi thời gian dài rồi, không cần chiến đấu nữa, ta khinh. A-La Ước nhìn theo bóng của Lạp Phu nhổ một miếng rồi mắng, thứ bại hoại của ma thú. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trơ mắt nhìn, từ khi bị máu long hoàng cải tạo thân thể rồi, thị lực và thính lực của hắn đã tốt hơn rất nhiều, cho nên nửa đường bay về Thái Thạch Bảo, Sở Thiên đã nghe được cuộc đối thoại của A-La Ước và Lạp Phu, con mẹ nó, chuyện này là thế nào nhỉ, ma thú sao lại có thể vô sĩ đến mức này? Thế giới này sắp loạn rồi, chương 99, phế vật vô dụng, trên đầu thành Thái Thạch Bảo. Sau khi Sở Thiên hạ cánh liền mau mắn bước tới trước Mã Khoa Lý, đồng thời khom người xuống, tham kiến nguyên soái, hữu tướng đế quốc, thủ tịch tế tự cung đình Phất Lạp Địch Nặc phụng mệnh báo tin, trên chiến trường, ngoài Thiết Kỵ Khải Tác, cho dù là Lô Địch Tam Thế nhìn thấy thống binh nguyên soái cũng phải hành lễ, ha ha, tốt. Mã Khoa Lý lớn tiếng cười vỗ vai của Sở Thiên, cất lời khen ngợi, vừa rồi làm tốt lắm, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên khiêm nhường nhận lời tán thưởng. Sau đó quay sang hướng Đạt Mã Nhĩ, ha ha, lão ca, lâu lắm không gặp rồi, Phất Lạp Địch Nặc, cuối cùng người đã tới. Đạt Mã Nhĩ kích động lao tới ôm lấy Sở Thiên, sau đó thực thà nói, lão đệ, ngươi mà không đến nữa, thì ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Đạt Mã Nhĩ vốn dĩ chỉ thay thế vị trí của Sở Thiên xuất chinh, tuy trình độ ma pháp của hắn trong đế quốc không ai sánh kịp, nhưng xử lý quân vụ lại không phải nghề của mình, hơn một tháng nay. Đạt Mã Nhĩ đáng thương đã bận bịu đến mức ù đầu nhức óc, xin lỗi. Sở Thiên nhún vai tỏ ra bất lực, lần này ta đến chỉ phụ trách chữa trị cho ma thú, những việc khác vẫn là huynh làm, á. Đạt Mã Nhĩ trợn tròn mắt ngơ ngẩn nhìn Sở Thiên, không biết nên nói gì, hắc hắc, Sở Thiên cười thầm, không để ý đến Đạt Mã Nhĩ nữa, và bước tới trước mặt Mã Khoa Lý, nguyên soái, bây giờ ta phải làm gì, điều này. Mã Khoa Lý bị Sở Thiên hỏi làm cho sững người. Hiện giờ việc chiến sự đang diễn ra rất thuận lợi, cơ hồ không có ma thú thọ thương, mà binh sĩ bị thương vong thì lại rất nhiều, nhưng Sở Thiên lại chỉ có thể chữa trị cho ma thú, hơn nữa Sở Đại Thiếu Gia còn không thể phóng thích ma pháp, cho nên, sau khi Mã Khoa Lý nghĩ cả ngày trời, bỗng nhiên phát hiện, Sở Thiên ngoài việc nâng cao sĩ khí ra, thực chất không có ích gì, Sở Thiên không có ích, điểm này đối thủ cũng nghĩ đến, ở một góc phía xa chiến trường, một đạo quang mang màu sáng bạc thoát ra khỏi sự vây bủa của đối thủ, phi thẳng lên trời, sau đó thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư đã lâu không gặp Sở Thiên hiện thân ra cùng băng hệ cự long cấp 9 của hắn, khốn kiếp. Phất Lạp Địch Nặc chỉ là một phế vật. Các người loạn lên gì chứ? Mau lập lại trận hình, Khắc Lâm Tư lớn tiếng cổ vũ sĩ khí của quân đội Lôi Tư, Phất Lạp Địch Nặc thực chất không thể phóng thích ma pháp. Trên chiến trường, hắn hoàn toàn là một phế vật. Hỡi các chiến sĩ Lôi Tư, hãy dương cao đao kiếm của các ngươi, tiêu diệt tên phế vật đó, vinh quang giết được thánh tế tự đang đợi các ngươi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, nặng giọng hô một tiếng, Anna, ổng chủ, xin lỗi. Anna cúi thấp đầu xuống, khuất tất nói, khoảng cách xa quá, hơn nữa, cung tiễn của ta cũng không có cách nào xuyên qua đấu khí hộ thể của hắn, con mẹ nó, ta kháo. Sở Thiên thấp giọng chửi một câu. Khắc Lâm Tư ở đằng xa đang mắng nhiếc mình, nhưng mình lại ở đây bó tay bất lực, tình cảnh này khiến Sở Thiên vô cùng khó chịu, Anna không được, nhưng có người có thể trút giận cho Sở Thiên. Con mẹ ngươi, đối thủ của ngươi là lão tử ta. Phía dưới Khắc Lâm Tư chợt phát ra những tia sáng đủ màu sắc, hỏa hệ hồng sắc, thủy hệ lam sắc, thổ hệ hoàng sắc, thậm chí còn có màu trắng ngoét của vong linh hệ, mỗi sắc màu đều phát ra một tia sáng, cuối cùng tụ lại thành một quang trụ ma pháp lớn. Hung hãn lao thẳng về Khắc Lâm Tư đang ở trên không, hừ. Trò nhãi nhép của tiểu tử ngươi vô dụng với ta. Khắc Lâm Tư vỗ vào tọa kỵ, sau đó cự long há to miệng phun ra tầng tầng băng vụ mau chóng đông kết lại trong không trung, cuối cùng kết tụ lại thành một kính băng khổng lồ, ngăn quang trụ lại, trong chớp mắt, tất cả quang trụ bị phản hồi lại, phóng thẳng vào chiến trường. A Mạc Kỳ, ngươi và chủ nhân của ngươi đều vô dụng như nhau. Một tiếng thở nặng nề vang lên, một thanh niên cường tráng lao thẳng lên trời, đôi mắt long lanh phát ra những tia sáng dị thường chứng tỏ, đây chính là A Mạc Kỳ đã biến thành hình dạng của con người. Khắc Lâm Tư, có giỏi thì đừng dựa vào tọa kỵ, chỉ hai chúng ta đánh một trận. Khắc Lâm Tư bản thân là một chức nghiệp giả cấp 9, cộng với ma sủng cấp 9 của hắn, lực chiến đấu tuyệt đối đã tăng lên gấp bội, cho nên, kẻ vừa mới điều khiển được sức mạnh cấp 9 của mình như A Mạc Kỳ. Quả thật chưa phải là đối thủ của hắn, lại nữa rồi. Ha ha! Khắc Lâm Tư khinh khỉnh cười lớn, muốn ta bỏ ma sủng ư? Hừ! Tại sao không phải là ngươi và Phất Lạp Địch Nặc cùng chiến đấu? Có một kẻ phế vật làm chủ nhân mình, cũng thật là buồn bực nhỉ, Khắc Lâm Tư. A Mạc Kỳ nghiến răng ken két rồi lao đến, thậm chí đến ma pháp sở trường cũng không dùng đến, chỉ dựa vào song quyền lao vào liều mạng với Khắc Lâm Tư. Dám mắng nhiếc Sở Thiên. Muốn chết à, hừ hừ, Khắc Lâm Tư thầm cười nhạt, sao lại dễ bị chọc giận như vậy? A Mạc Kỳ ngươi vẫn không xứng làm đối thủ của ta. Không thể duy trì được trạng thái bình tĩnh, đây là đại kỵ trong việc quyết đấu của cường giả. Đột thứ, Khắc Lâm Tư tay trái giữ chặt tọa kỵ, còn trường mâu kỵ sĩ trong tay phải đâm thẳng về phía A Mạc Kỳ, ngươi, con mẹ nó dám coi thường lão tử. A Mạc Kỳ vô cùng phẫn nộ. Đột thứ là kỹ năng cơ bản của kỵ sĩ, cho dù là một kỵ sĩ hộ vệ cấp 1 cũng có thể nắm rõ một cách thành thục, nhưng Khắc Lâm Tư lại dùng nó để đối phó với A Mạc Kỳ cấp 9, đây không phải là đang tấn công, mà là đang khiêu khích. A Mạc Kỳ nghiêng người trong không trung, phóng tay bắt lấy trường mâu của Khắc Lâm Tư, lần sau đừng có đơn giản như vậy. A Mạc Kỳ không nói được hết câu, vì chính lúc chạm tay vào, A Mạc Kỳ bỗng phát hiện, trường mâu đó chỉ là ảo ảnh, còn một ngọn trường mâu khác. Cũng đã lao thẳng đến trước ngực mình, hừ. Vậy còn thú vị một chút. Trong không trung mà bị đầu mâu chĩa thẳng vào trước ngực, nếu như là cường giả bình thường, vậy đã không thể tránh khỏi rồi, nhưng A Mạc Kỳ thì khác, vì nó lại một biến dị lôi ưng. Ma thú nhanh nhất trên bầu trời huyễn thú, không hề để ý đến ngọn trường mâu, cơ thể A Mạc Kỳ đổ ra phía sau, sau đó không cần mất một chút sức lực nào đã tạt sang một bên. Trường mâu chỉ trước ngực đã tránh được, nhưng không một tiếng động nào, trên vai trái của A Mạc Kỳ lại xuất hiện thêm một ngọn mâu khác, cùng lúc với việc ngọn mâu thứ ba đã đâm trúng A Mạc Kỳ, ngọn mâu thứ hai vừa chĩa vào ngực nó đã biến mất trong không trung. Con mẹ ngươi! Vô sĩ! A Mạc Kỳ lớn tiếng chửi thề trong lúc bị rơi xuống, tam trọng huyễn ảnh đột thứ. Khắc Lâm Tư nhìn bóng A Mạc Kỳ đang rơi xuống, chịt mũi cười lạnh, ngươi thật cho rằng... ta sẽ dùng đột thứ bình thường tấn công ma thú cấp 9 sao? Hừ! Ngươi và chủ nhân ngươi đều ngu xuẩn như nhau, Ai? Phía dưới chiến trường, Khố Á Tháp đang ở trong hình dạng con người thở dài một tiếng, sao lại như thế này? Nói rồi, Khố Á Tháp hờ hững vung tay đập nát một hàng binh sĩ Lôi Tư, rồi nhẹ nhàng đón lấy A Mạc Kỳ, ta nói huynh đệ này, dựa vào thực lực của ngươi, cho dù không nhìn thấy, vậy cũng có thể nghe thấy tiếng gió a, sao lại để thụ thương vậy? Nói rồi, Khố Á Tháp gãi đầu, ồ, đây đã là lần thứ mấy rồi? Ta đã không đếm hết rồi, con mẹ nó. Khắc Lâm Tư quá vô sỉ. A Mạc Kỳ quắt mắt trừng trừng cãi lại, đồng thời lấy ra một bình thuốc cấp 9, một nửa đổ lên vết thương, một nửa uống vào người. Dần dần, máu trên vết thương đã không còn chảy nữa. Có điều, hiệu quả của thuốc chỉ tạm thời dừng ở đây thôi. Thuốc của Sở Thiên tập hợp những tinh hoa của trái đất và đại lục huyễn thú, nó chia làm hai tác dụng lớn, một là tương tự với những loại thuốc trên trái đất, có thể chữa những chứng bệnh thông thường mà không cần để ý đến đẳng cấp của các chức nghiệp khác, còn một tác dụng nữa là thông qua ma pháp trong viên thuốc để gia tăng thời gian lành lặn của vết thương. Nhưng hiệu quả của tác dụng thứ hai thì không thể không để ý đến sự chênh lệch về chức nghiệp, vì nó quyết định bởi chất lượng của Ngưu Hoàng. Thứ mà A Mạc Kỳ dùng là bình thuốc cấp 9 tốt nhất trong tay Sở Thiên, nếu là người bình thường đã thương A Mạc Kỳ, vậy thì thuốc này không những có thể chữa thương, mà tốc độ lành lặn lại cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ hôm nay của A Mạc Kỳ là Khắc Lâm Tư, thực lực của Khắc Lâm Tư vốn dĩ đã mạnh hơn Khố Á Tháp, nhưng thuốc của Sở Thiên lại chế từ Ngưu Hoàng của Khố Á Tháp, cho nên số thuốc này đối với A Mạc Kỳ mà nói, hiệu quả không tồi, nhưng thời gian chữa trị thì không thể nhanh được, có ông chủ tốt thật hạnh phúc. Nhìn A Mạc Kỳ lại xông lên trước, Khố Á Tháp lắc đầu, cảm thán nói, xem ra, đợi khi khế ước với Khải Tác hết thời hạn. Ta phải suy nghĩ không biết có nên ký ước với Vất Lạp Địch Nặc Điện Hạ không mới được. Thời gian kề vai sát cánh cùng A Mạc Kỳ chiến đấu càng lâu, sự ca ngợi của lão Ngưu Khố Á Tháp lại càng nhiều, vì nó phát hiện, đãi ngộ ma sủng của Sở Thiên thật sự quá tốt, thứ khác không nói, chỉ việc A Mạc Kỳ coi dược phẩm cấp 9 như đồ ăn vặt thôi, điểm này cũng khiến Khố Á Tháp phải ngưỡng mộ phát điên lên, phải biết rằng, trên chợ đen bên ngoài, một viên thuốc cấp 9 của Sở Thiên đã đốt đến trên vạn kim tệ rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Dưới sự chỉ điểm của Mã Khoa Lý, Sở Thiên đã nhận ra tên tiểu tử ngốc nghếch chỉ biết liều mạng kia chính là A Mạc Kỳ của mình, sau đó, Sở Đại Thiếu Gia đỏ rần mặt, xem ra, công tác giáo dục tư tưởng cho ma sủng phải được tăng cường rồi, các dũng sĩ Lôi Tư. Phất Lạp Địch Nặc đang ở bên kia. Khắc Lâm Tư sau khi thêm lần nữa giải quyết A Mạc Kỳ, sau đó trường mâu chĩa thẳng đầu thành Thái Thạch Bảo, ngoài ma sủng ra. Hắn không hề có bất cứ thực lực gì. Cho dù là ai, chỉ cần bắt được Phất Lạp Địch Nặc, sẽ được thưởng 1.000 dặm lãnh địa. Dưới sự kích thích bởi giải thưởng hậu hỷ của Khắc Lâm Tư, quân đội vốn vì sự xuất hiện của Sở Thiên mà sĩ khí suy giảm này lại bùng phát chiến ý mãnh liệt. Đạt Mã Nhĩ, tất cả pháo ma pháp và cung nỏ chuẩn bị, đề phòng Khắc Lâm Tư đột kích. Sắc mặt Mã Khoa Lý sa sầm xuống, thân vương Trác Phổ Lan phía đối diện chỉ là một phế vật, nhưng... Khắc Lâm Tư thì lại là một đối thủ khó nhằn, bản thân vừa khích lệ sĩ khí quân lính, mới đó đã bị hắn dễ dàng hóa giải rồi. Điện Hạ, lúc trước đã xảy ra chuyện Khắc Lâm Tư bỗng nhiên tập kích các tướng lĩnh, ta hiểu rồi. Sở Thiên cắn răng gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại mà trước nay chưa từng có, ý đồ của Mã Khoa Lý rất rõ ràng, hắn muốn Sở Thiên tìm nơi nào để tránh đi, nếu không một khi Khắc Lâm Tư dựa vào ma sủng tập kích vào. Vậy thì an toàn của Sở Thiên không còn được bảo đảm nữa, để hữu tướng đế quốc trận vong ngay bên cạnh mình, thì Mã Khoa Lý không gánh được hậu quả này. Còn A Mạc Kỳ liều mạng gây rối với Khắc Lâm Tư, e rằng cũng là sợ hắn đổi mục tiêu sang Sở Thiên, hãng mã và AK-47 đều đang ở trên vân tước Boeing 747, A Mạc Kỳ vẫn đang liều mạng cuốn lấy Khắc Lâm Tư, người theo bên cạnh Sở Thiên bây giờ chỉ còn lại NMJ và Anna, con mẹ nó, Khắc Lâm Tư. Đợi lão tử đầy đủ nhân thủ rồi sẽ tính sổ với ngươi, Sở Thiên đang định chậm bước đi xuống thành, không ngờ lại bị Khắc Lâm Tư phát hiện, ha ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, kẻ nhu nhược nhà ngươi. Muốn chạy trốn sao? Vừa ứng phó với A Mạc Kỳ, Khắc Lâm Tư vừa kêu lớn, Thiết Kỵ Khải Tác. Hãy nhìn thánh tế tự của các ngươi đi. Hắn lại muốn bỏ trốn kìa, Thiết Kỵ Khải Tác còn đang xung phong lên trước, dường như không nghe thấy Khắc Lâm Tư nói gì. Vẫn lao lên phía trước chém giết, nhưng những binh chủng khác của Khải Tác lại có chút dao động. Ngay lập tức trên chiến trường hai bên lại rơi vào trạng thái giằng co, Đạt Mã Nhĩ, chuẩn bị thu binh đi.